Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, bố cục bắt đầu. Triệu Lệnh Thiên cùng Phùng Ngạn bọn người vẫn luôn là bình tĩnh nghe chư vị quận thủ thuyết từ. Tại các loại hiểu chi lấy ý, lấy tình động tình huống bên trong thuyết phục Linh Lung công chúa. Mà chính mình cũng không có cách nào đi phản bác. Chủ yếu là sợ gây thù hằn quá nhiều. Tướng ăn khó coi, trở thành mục tiêu công kích. Dù sao bản thổ thế lực cũng là lẫn nhau thù địch. Chính mình hoàn toàn có thể đi thu phục một số thế lực. Mà lần này sau khi rời khỏi đây, hôm nay tràng cảnh tình huống khẳng định sẽ không ngừng xuất hiện tại Ngọc Lâm phủ các cái thế lực. Trong tay, tăng thêm bản thân đại diện phủ chủ chức vụ cũng quá gây chú ý. Như hiện tại chính mình quá mức cường thế, gây nên tất cả mọi người căm thù, bất lợi cho tương lai phát triển. Khi nhìn thấy Tần Lâm quân nhìn qua có một ít ánh mắt cầu trợ, Triệu Lệnh Thiên nội tâm nhất định, lộ ra nụ cười tự tin mở miệng nói. Chư vị quận thủ đại nhân nói đúng. Trước đó chúng ta một mực cân nhắc như thế nào vì Linh Lung công chúa bài ưu giải nan. Để Linh Lung công chúa yên tâm tu luyện. Nhưng bây giờ nghe chư vị quận thủ một lời nói, như là trong đầu sấm sét, là chúng ta khiếm khuyết cân nhắc. Quên đi Ngọc Lâm phủ bách tính đối Linh Lung công chúa hy vọng. Thật sự là chúng ta sai lầm. Công chúa điện hạ, ngài trong khoảng thời gian này vẫn là hay xảy ra các quận tuần tra xem xét, trấn an các quận bách tính. Cái này cũng không cô phụ đế tử kỳ vọng cao. Bách tính chờ mong. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Lâm quân lộ ra vẻ làm khó. Mời công chúa điện hạ vì Ngọc Lâm phủ chủ trì đại cục. Sáu vị quận thủ ào ào cung kính nói. Tần Lâm quân trong mắt một vệt ảm đạm lướt qua, thở dài nói, tốt a, hiện tại bản cung tạm thời không có cái gì đầu mối, các quận quan phủ còn là dựa theo nguyên lai vận hành bình thường, bản cung có thời gian sẽ đi các nơi tuần tra xem xét. Sáu vị quận thủ trong mắt một vệt hưng phấn lóe qua, cao giọng nói, công chúa điện hạ anh minh. Tần Lâm quân vừa nhìn về phía Triệu Lệnh Thiên mấy người. Sắc mặt tiếp tục khổ sở nói. Cái kia Triệu Đường ca, Phùng Ngạn mấy người các ngươi như thế nào? Một mực không nói chuyện Phùng Ngạn lộ ra mỉm cười nói. Công chúa điện hạ, chúng ta vốn là phụng đế tử chi mệnh trợ giúp công chúa điện hạ trưởng khống Ngọc Lâm phủ. Chúng ta đến đón lấy tự nhiên hiệu lực công chúa điện hạ, phụ trợ chữa trị Ngọc Lâm phủ. Mà vừa mới chư vị quận thủ cũng nhắc nhở chúng ta, muốn Ngọc Lâm phủ bách tính tin phục chúng ta, trước hết chứng thực năng lực của chúng ta. Triệu Lệnh Thiên tán đồng gật đầu, kiên định nói, vì phụ tá công chúa điện hạ, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta nguyện ý tiến về các quận quan phủ, đoán luyện năng lực của chúng ta. Phùng Ngạn, Liêu Tùng Mạch nghiêm túc gật đầu nói, trước tiên ở các quận vung xuống cây đinh lại nói. Bọn họ ngoại trừ mấy vị này nhân vật chủ yếu, còn có thật nhiều hiệu trung đế tử nhân tài được phái tới. Tốt, Tần Lâm quân tự nhiên một lời đáp ứng. Sau đó giống như là không hiểu âm sự việc hỏi hướng sáu vị quận thủ nói. Triệu Đường ca, Phùng Ngạn bọn họ đều là toàn tâm toàn ý muốn hiệp trợ bản cung. Vì bách tính tạo phúc. Các ngươi cảm thấy có thể đi cái nào quan chức đoán luyện? Sáu vị quận thủ ánh mắt sáng lên, sau đó tinh quang lấp lóe, lại chần chờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Dù sao người nào cũng không giống để Triệu Lệnh Thiên bọn họ tiến vào chính mình quận bên trong. Tuy nhiên Hiên Minh đế tử chỉ bất quá bây giờ mới phái một bộ phận người đến. Nhưng là mình có thể đè ép được sao? Không dùng đến mấy năm quận bên trong người đó định đoạt còn chưa nhất định đâu. Phùng Ngạn thấy cảnh này, nội tâm cười thầm, Triệu Lệnh Thiên mượn nhờ bọn họ do dự thời gian trực tiếp mở miệng nói. Công chúa điện hạ, ta nghe nói Lâm Huy quận quận thừa bởi vì bệnh cáo lui. Mấy ngày trước đây ta cùng hắn muốn nói thật vui, gặp nhau hận muộn, bởi vậy hắn hết sức kích động đề cử ta trở thành Lâm Huy quận quận thừa. Phụ tá Mạc quận thủ chữa trị quận chính, đoán luyện tự thân, vì công chúa điện hạ cống hiến sức lực. Đây là hắn thư đề cử. Triệu Lệnh Thiên trên mặt tươi cười, Ung Dung không vội xuất ra một phong thư đưa cho Liên Nguyệt Tâm. Liên Nguyệt Tâm giao cho Tần Lâm Quân trên tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Uy quận quận thủ Mạc Đức Năng sắc mặt biến hóa. Ngắm nhìn bốn phía, thế mà đi phát hiện nguyên bản đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến năm vị quận thủ giữ im lặng. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, dù sao Triệu Lệnh Thiên cũng nên đi nhất quận. Người nào cũng không muốn để hắn đi vào chính mình trong địa bàn. Đương nhiên sẽ không nói thêm câu nào. Tần Lâm Quân nhìn một chút phong thư. Nhìn lấy Triệu Lệnh Thiên tự tin gương mặt. Mạc Đức Năng ảm nhiên sắc mặt. Năm vị quận thủ có một tia ánh mắt mong chờ. Cuối cùng mở miệng nói. Tốt, cái kia Triệu Lệnh Thiên ngươi theo tại Mạc quận thủ bên người nhiều học tập một chút đi. Vâng, mà Mạc Đức Năng căn bản không thể phản bác trở về. Triệu Lệnh Thiên lui về sau. Liêu Tùng Mạch lại đứng lên. Chí tôn cảnh đỉnh phong khí thế lộ ra. Ngạo tiếng nói. Công chúa Điện Hạ, mấy ngày trước đây ta cùng Ngọc Lâm Thành rừng đô úy giao chiến. Ba trận chiến ba thắng. Tự nguyện trao từ giã đô úy trước. Cho rằng ta có năng lực hơn bảo hộ Ngọc Lâm Thành. Bảo hộ công chúa Điện Hạ. Giờ phút này đến phiên Đàm Thế Hoa sắc mặt biến hóa. Nhìn lấy bọn hắn đã sớm có chuẩn bị. Chính mình căn bản là không có cách phản bác. Chỉ có thể vùi đầu nhận đi xuống. Trách không được trước đó Triệu Lệnh Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy. Nguyên lai chân chính hậu thủ tại cái này. Mà bốn vị khác quận thủ cũng là nhướng mày. Nhưng cũng không nói gì. Bọn họ cũng không dám làm mất lòng đế tử. Tần Lâm Quân nghe được lời này nội tâm lạnh lẽo. Thế mà ngăn chặn nội tâm lửa giận. Quả nhiên Triệu Lệnh Thiên bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Nhưng lại đối Tần Lâm Quân tới nói cũng là có lợi. Tần Lâm Quân có ra ý cười nói. Tốt, có Liêu tướng quân trấn thủ Ngọc Lâm Thành. Ngọc Lâm quận không lo đã. Đa tạ công chúa Điện Hạ. Mọi người dần dần bình phục nội tâm về sau. Tần Lâm Quân đối với chúng người cười nói. Chư vị, hôm nay chúng ta cùng nhau gặp nhau quả thật chuyện may mắn. Bản cung tin tưởng tại chư vị chỉ huy dưới. Ngọc Lâm phủ nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh. Có công chúa chỉ huy dưới. Ngọc Lâm phủ nhất định phồn vinh hưng thịnh. Mọi người cùng nhau xin đợi nói. Ngoại trừ Đàm Thế Hoa cùng Mạc Đức Năng không có làm sao cao hứng bên ngoài. Những người khác đạt đến mục tiêu của mình. Thoáng chốc cao đường bên trong bầu không khí dễ dàng hơn. Các loại xin đợi. Các loại tiếng cười cười nói nói. Mà Tần Lâm Quân đang đàm luận quá trình bên trong. Cùng Liên Nguyệt Tâm kẻ sướng người họa. Vậy, danh chính ngôn thuận theo mỗi cái quận thủ trong tay, mượn đến một khoản phong phú tiền tài. Ở trong đó Triệu Lệnh Thiên bởi vì hôm nay cao hứng cũng cống hiến một số lớn. Theo thời gian chuyển giới, mọi người cũng đều lần lượt cáo lui. Mọi người ảo ảo nhanh chóng chạy về các quận, mà bọn họ đi ra một khắc này. Các loại tin tức đã tại lan truyền. Rất nhiều thế lực đều hiểu. Hôm nay Linh Lung công chúa triệu tập 6 quận thủ sự tình. Thế tất sẽ khiến Ngọc Lâm phủ chấn động. Đem sẽ cải biến rất nhiều thế lực. Các đại thành trì bố cục. Mấy cái ngày sau, tia nắng ban mai vừa mới lộ một chút đầu. Lâm Uy quận quận thành Lâm Uy thành. Bắc thành bên trong một đầu hối hả trên đường phố. Địch Nhân Kiệt giờ phút này một thân quan phục dạo bước hành tẩu. Cười nhạt nhìn lấy chung quanh ảo ảo nhốn nháo đám người. Theo khoảng cách quan phủ càng ngày càng gần, người đến người đi đám người. Một bộ phận người trông thấy Địch Nhân Kiệt, tràn đầy kinh ý nói. Địch đại nhân sớm, bây giờ Địch Nhân Kiệt đã trở thành trong quan phủ một cái có tên quan lại. Đều là bởi vì trong một tháng này, Địch Nhân Kiệt làm ba lên đại án. Mỗi một kiện đại án vô cùng phức tạp, nguyên bản có tên danh bộ cũng khó có thể tìm ra manh mối. Mà vừa tới Địch Nhân Kiệt lại nhiều lần phá án, mà lại phá án rõ ràng. Kỳ chiêu song hành, thường thường làm cho người vô án tán dương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.